Xin chào mọi người. Trang rễ phế Phật tập 478. Nhưng người mà bọn chúng đối mặt không phải là người bình thường, mà là tác giả ma quân của ám ma đạo. Tôi tất giả siết chặt hai nắm đấm tới gần bọn chúng rồi bất ngờ tung quyền. Nắm đấm ông ta như sắt thép, đòn tấn công của đường đao bị cánh tay ông ta chặn lại rồi đấm thẳng vào người kia. Một ngụm máu lớn phun ra từ trong miệng người kia, trong máu thậm chí còn có những miếng nội tạng bị vỡ vụn. Rõ ràng cú đấm đã đánh nát các cơ quan nội tạng. Tôi tức giận lại vung mạnh nắm đấm về phía những người còn lại. Dưới những đòn tấn công dữ dội và tốc độ kinh hoàng, tất cả hơn 10 người đều bị đánh nát ngã xuống đất chết tức tưởi. Nhìn bên ngoài, giá thịt của họ vẫn nguyên vẹn, không hề bị tổn thương, chỉ giống như là đang hôn mê. Thấy vậy là mình tán thưởng gật đầu. Như vậy đã đủ khiêm tốn chưa? Tôi tức giận phủi tay, bình tĩnh nói: khá lắm. Là mình ném sang một đứa thuốc. Trước tất giả tiền tay bắt lấy tờ bình châm lửa. Đi thôi, bắt taxi đến sân bay, là mình nói rồi sai người đi sang ven đường. Lúc này một đám người vội vàng chạy tới, người dẫn đầu là Hoa An. Thần Lâm, hãy dừng bước. Hoa An hét lớn. Cứ đến gần ông ta, nhìn những người trên mặt đất với vẻ mặt kinh hạc. Những người này là ai chứ? Thần Lâm, cậu thế nào rồi? Không sao chứ? Hoa Minh Chủ, mọi người đều không phải là kẻ ngốc, cần gì phải làm bộ làm tịch như vậy chứ? Những người này là ai? Sao ông có thể không biết chứ? Là mình dập tắt tàn thuốc, thở nói. Nghe vậy Hoa An mỉm cười. Tên kiều tín này đúng là không biết tự lượng sức mình, còn cho rằng chỉ dựa vào đám người này là có thể làm Thần Lâm bị thương, đúng là quá ngây thơ. Sao Hoa Minh Chủ không tiếp tục chủ trì bữa tiệc đi, đến tìm tôi làm gì? Là mình lại đụng hỏi. Còn không phải vì tên kiều tín vô dụng kia hay sao? Hắn chữa bệnh cho ông Dịch nhưng xảy ra sơ suất, bây giờ tim của ông Dịch đã ngừng đập, đang được cấp cứu, rơi vào trạng thái nguy hiểm. Thần Lâm, mong cậu hãy nhanh chóng đi theo tôi cứu sống ông Dịch. Hoa An hơi cúi đầu cung kính nói ra. Hoa An không hề giấu giếm, thẳng thừng giải thích lý do mình tới đây. Nghe thấy vậy là mình bật cười thành tiếng. Hoa Minh Chủ, con người ông thật thú vị đó. Ông đuổi tôi ra khỏi bữa tiệc, bây giờ lại cầu xin tôi quay lại, ông không cảm thấy nực cười sao? Thần Lâm, thật sự xin lỗi cậu. Tình hình vừa nãy tôi cũng không có cách nào khác. Đây là lần đầu tiên tôi tổ chức tiệc, rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi, không thể để ra sai sót gì. Do đó mới để Kiều Tiến chữa bệnh trong dịch, cũng vì sự thận trọng của hắn. Không ngờ Kiều Tiến hoàn toàn không hiểu y thuật, trong dịch uống thuốc bừa bãi, khi tức mặt ông Dịch gặp nguy hiểm. Thần Lâm, chuyện này đến nước này tôi cũng biết không thể bù đắp. Thế này đi, cậu cứ việc đưa ra điều kiện, chỉ cần có thể đáp ứng được tôi sẽ đồng ý, chỉ mong cậu có thể giúp đỡ cứu sống ông Dịch, cậu thấy thế nào? Hoa Anh nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt đầy mong đợi. Tôi nhìn Lâm Minh lại lắc đầu. Hoa Minh Chủ, ông có tôi là loài người gì thế? Ông muốn đuổi tôi đi thì tôi đi, muốn giữ tôi lại thì tôi sẽ ở lại sao? Nếu mà chẳng phải Lâm Minh tôi quá rẻ mọn sao? Thần Lâm, không cần nhiều lời. Lâm Minh giơ tay lên bình tĩnh nói, tôi không có hứng thú với chuyện này. Nếu ông đã chọn Kiều Tiến thì hãy để Kiều Tiến chữa bệnh cho Dịch Tiên Thiên. Nói xong Lâm Minh quay đầu rời đi. Đám người thương binh hết sức nôn nóng. Minh Chủ, nếu không xử lý ổn thỏa chuyện này thì sau này ông sẽ không dễ dàng đảm nhiệm chức vụ đâu. Người bên cạnh vội vàng khuyên nhủ. Sao Hoa Anh lại không biết được chứ? Bạch Hòa Thủy mất tích, ông ta dựa vào các mối quan hệ của mình để ngồi lên vị trí Minh Chủ thay thế. Nếu Dịch Tiên Thiên chết trong bữa tiệc do ông ta tổ chức thì chắc chắn ông ta sẽ bị mọi người lên án chỉ trích, để lúc đó vị trí Minh Chủ cũng khó được đảm bảo. Vì vậy ông ta không thể để Dịch Tiên Thiên chết được. Thần Lâm, Hoa An nghĩ là nghĩ lợi, đột nhiên lao đến trước mặt Lâm Minh, giang hai tay ra. Cậu có đưa ra yêu cầu, tôi vẫn nói câu đó, chỉ cần tôi có thể làm được thì cho dù có quá đáng đến đâu tôi cũng đều đồng ý. Hoa Minh Chủ, tôi biết ý định của ông. Ông muốn ngồi vào vị trí Minh Chủ, nhưng chuyện này không liên quan gì đến tôi. Vừa nãy trong bữa tiệc, ông đã đuổi tôi đi, tương đương với việc tát tôi một cú rất mạnh. Bây giờ tôi quay lại thì chẳng phải sẽ trở thành trò đùa hay sao? Là mình nhún vai. Hoa Anh chần chờ một lát, thấp giọng nói, thế này đi, cậu muốn lấy lại chế diện đúng không? Tôi bảo người thiên kiều đưa cậu quay lại. Không không, tôi đích thân thiên kiều đưa cậu trở về, thế nào? Xem ai dám cười nhạo cậu chứ? Hoa Anh trầm giọng nói, đích thân thiên kiều sao? Hoa Anh cũng thật chịu chơi đó. Phải biết rằng bây giờ ông ta đang là người đứng đầu của thương binh. Nhưng đối mặt với vinh dự như vậy, Lâm Minh vẫn lắc đầu. Chỉ là hư danh, thực ra tôi không quan trọng. Thần Lâm, rốt cuộc cậu muốn gì? Hoa Anh hít một hơi thật sâu, hỏi ra. Lâm Minh ngẫm nghĩ, hôm nay Hoa Minh Chủ nhất định muốn tôi đi cứu Dịch Tiên Thiên sao? Đúng vậy, dù phải trả cái giá như thế nào, tôi cũng muốn cậu đi, cho dù dùng thủ đoạn cực đoan. Hoa Anh không chút do dự. Hàm ý trong lời nói của ông ta cũng dễ hiểu. Nếu Lâm Minh từ chối, thì cho dù phải bắt cóc, ông ta cũng sẽ trói Thần Lâm đưa về. Nếu không chữa được thì sao? Lâm Minh ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi ra. Tôi sẽ không trách Thần Lâm. Thần Lâm cứ đưa ra điều kiện là được. Thế sao? Vậy thì tôi có một việc muốn hợp tác với Thương Minh. Lâm Minh bước lên trước, vỗ vào vai Hoa Anh nói ra. Việc gì? Hoa Anh cau mày hỏi. Lâm Minh nhích lại gần, hạ thấp giọng nói ra. Nghe nói Thương Minh bán tất cả mọi thứ, trong đó thậm chí bao gồm tin tức trực tiếp của nhân vật ở khắp mọi nơi, nhưng không phải ai cũng thể mua được những tin tức này. Có tiền cũng được, phải là người nội bộ mới mua được. Tất cả tin tức chỉ thể dùng trong nội bộ, đúng không? Vừa nghe vậy, sắc mặt Hoa An đột nhiên thay đổi, quay đầu lại nói ra. Thần Lâm, chẳng lẽ cậu... Tôi hy vọng sau này nếu cần, tôi có thể mua được những tin tức mà tôi cảm thấy có hứng thú từ chỗ Thương Minh. Lâm Minh cười nói ra, không được. Hoa An lập tức từ chối, thái độ kiên quyết. Tuyệt đối không được, không phải ai cũng có thể tham gia vào việc nội bộ Thương Minh. Thần Lâm, mặc dù tình hình phát triển trước mắt của cậu không hề tệ, nhưng còn lâu cậu mới có tư cách tham gia vào nội bộ Thương Minh, vì vậy tuyệt đối không được. Vậy thì Hoa Minh chủ đi mời cao nhân khác đi, nhưng tôi phải nhắc nhở ông, nếu hôm nay Dịch Tiên Thiên chết tại bữa tiệc do ông tổ chức, Thương Minh hay thậm chí là những người trong bữa tiệc, ai sẽ tin tưởng ông nữa chứ? Ông vẫn có thể làm minh chủ của Thương Minh được sao? Lâm Minh nói với giọng điệu khàn khàn. Hoa Anh im lặng. Lâm Minh cũng không nhiều lời, thấy đối phương trầm mặc, anh xoay người rời đi. Đợi đã. Hoa Anh hô lên. Lâm Minh quay đầu sang một bên, nhưng lại thấy Hoa Anh siết chặt tay, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, đứng đó hồi lâu, có vẻ như đang đấu tranh tư tưởng. Một lúc lâu sau, ông ta mới hét lên. Được, Thần Lâm, tôi đồng ý với cậu, tôi sẽ cung cấp cho cậu tin tức trực tiếp của nội bộ Thương Minh. Tin tức trực tiếp được bán trong nội bộ Thương Minh là bảo vật vô giá. Thông thường Thương Minh cũng chẳng thèm bán, chỉ những tin tức quan trọng, có thể gọi là thông tin bom tấn mới lưu hành trong nội bộ Thương Minh. Nếu muốn mua thông tin quan trọng này mà không có ai giới thiệu thì dù có sức mạnh cường đại cũng không mua được. Thề lý mà nói, Dương Hoàng của Lâm Minh cũng có tư cách để mua. Nhưng lần này Hoa An cầu xin Lâm Minh, cho dù Lâm Minh không có tư cách nhưng ông ta vẫn phải đồng ý. Bởi vì sự việc lần này xảy ra ảnh hưởng đến việc liệu ông ta có thể đảm bảo vị trí minh chủ của mình hay không. Nếu thành công thì chút việc nhỏ này chẳng đáng gì cả. Nếu ông ta không thể làm minh chủ thì ông ta sẽ mất nhiều hơn những thứ này. Cho dù yêu cầu của Lâm Minh rất vô lý, ông ta cũng phải đáp ứng. Lâm Minh hài lòng gật đầu đi theo Hoa An trở lại bữa tiệc. Đương nhiên, Lâm Minh không thực sự bảo Hoa An khiêng kiệu về. Đám khách mời tại hiện trường khịt mũi xem thường khi nhìn thấy Lâm Minh quay lại. Lúc tên này rời đi, chẳng phải có thái độ rất cứng rắn hay sao? Bây giờ lại quay về làm gì chứ? Thật là nực cười, như một thằng hề. Vừa đã còn tuyên bố nước sông không phạm nước giếng. Với Hoa Minh chủ, có chết cũng quay lại nữa, vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở đây, hèn hạ. Còn không phải nói sao, hầu hết đám người thế tục đều như vậy. Cậu cho rằng bọn họ giống chúng ta sao, hèn hạ. Đã khách mời xì xào bàn tán và nhìn Lâm Minh với vẻ mỉa mai, châm chọc. Lâm Minh cũng không thèm để ý. Anh không phải là người quá coi trọng danh tiếng của mình. Chỉ cần đạt được lợi ích, bị người khác mắng vài câu thì cứ mắng. Thật ra anh cũng biết, cho dù anh không đến thì từ lấy đáy lòng những người này cũng khinh thường anh. Suy cho cùng, những người này đều là người của gia tộc ẩn thế lánh đời. Ông dịch đâu, Lâm Minh lên đùng nói. Bên này, Thần Lâm, mời đến lúc này. Hoa Anh vừa vàng nói, dịch Lâm Minh đến bàn anh bên cạnh. Dịch Thiên Niên đang nằm bên trên đó. Một số nhân viên y tế đang cố gắng hết sức để cấp cứu, thực hiện hồi sức tim phổi. Lâm Minh lập tức bước tới. Thần Lâm sao? Và nhân viên y tế sừng sốt, sau đó nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái. Tình trạng bệnh nhân thế nào rồi? Lâm Minh tháo túi chân bạc ra. Tim đã ngừng đập, đồng tử giãn ra, lại xuất huyết nhiều nơi. Chúng tôi nghi ngờ mạch máu trong cơ thể bệnh nhân bị vỡ dẫn đến ngừng tim. Một nhân viên y tế nói với Lâm Minh về tình trạng của Dịch Tiên Thiên. Lâm Minh đưa tay ra chạm vào cơ thể Dịch Tiên Thiên vài lần, sau đó nhìn kỹ hơn vào mắt và mũi ông ta. Sau khoảng 5-6 lần, Lâm Minh lập tức xé quần áo Dịch Tiên Thiên, châm vào người ông ta hơn 20 cây châm bạc. Mũi châm kim cực nhanh và chính xác, không mất nhiều thời gian. Tắc, tắc, tắc. Chiếc máy đo nhịp tim của Dịch Tiên Thiên gần đó lập tức vang lên, đường cong nhịp tim của ông ta lại nhảy lên nhảy xuống. Sống rồi, ông ấy sống lại rồi. Một số khách mời lập tức trợn mắt há mồm hét toáng lên. Mọi người đều kinh ngạc, tuy nhiên giây tiếp theo, tắc. Âm thanh chó tai lại vang lên. Thoạt nhìn nhịp tim ông ta đã ngừng đập. Hả? Sắc mặt mọi người lại thay đổi. Thật là Lâm, chuyện này là sao chứ? Hoa lo lắng. Lâm Minh lập tức tiến lên kiểm tra một lần nữa. Cuối cùng dường như anh ý thức được điều gì đó, lấy ra một cái châm bạc dài và mỏng cắm vào trong cổ họng Dịch Tiên Thiên. Những người ngoài hoảng sợ kinh hồn bạt vía. Một lúc lâu sau, Lâm Minh rút châm bạc ra, cẩn thận nhìn một hồi rồi trầm giọng nói. tình trạng ông ta rất tệ. Trong cơ thể dường như có một luồng năng lượng không ngừng hoạt động. Trước đó ông ta có uống thuốc gì không? Sắc mặt đám người xung quanh hết sức kỳ quái. Hoa Anh lập tức liếc nhìn Kiều Tiến. Đúng vậy, trước đó thần y Kiều đã cho ông Dịch uống hai viên thuốc, cũng biết là loại thuốc gì. Thái Mang Nghiên đứng trong góc từ lúc nào không hay biết, cười hì hì nhìn Kiều Tiến nói ra. Kiều Tiến rụt cổ lại vô cùng lúng túng. Tôi cần phải biết thành phần của viên thuốc. Kiều Tiến, đưa cho tôi một viên thuốc của anh để tôi biết cách chữa trị cho ông Dịch. Lê Minh nghiêm túc nói, chuyện này sao được chứ? Đan dược này là đinh dược của gia tộc tôi, là người gia tộc tôi ban cho tôi, người bình thường không thể động vào, không được. Tôi không thể đưa cho anh. Kiều Tiến nghiến răng lạnh lùng nói ra. Nếu như vậy, Hoa Minh chủ thứ lỗi cho tôi, bất lực. Lê Minh lắc đầu nói, các người nên mời cao nhân khác đi, tôi không chữa được. Thình Lâm, cậu Hoa nôn nóng, vội vàng ngay Lê Minh đang chuẩn bị rời đi. Tôi không thể phân tích thành phần của viên thuốc thì không có cách nào khác loại bỏ được loại thuốc đang hủy hoại cơ thể ông Dịch. Vậy thì chữa kiểu gì đây? Nói thật nha, nếu không biết rõ ông ta đã uống loại thuốc gì thì cho dù hôm nay Hoa đã tái thế cũng cứu được ông ta. Lê Minh nhún vai nói ra. Vừa nghe vậy, Hoa Anh sáu thế không hiểu ý của Lê Minh, ông ta lập tức nói ra. Thần Lâm, cậu đừng vội, cậu cần thuốc đúng không? Tôi sẽ nói chuyện với cậu Kiều. Ra sao ông ta quay người nhìn chằm chằm vào Kiều Tiến. Hoa Minh chủ, ông muốn làm gì? Kiều Tiến nuốt nước bọt. Hoa Anh không nhiều lời, chỉ lấy điện thoại ra, bấm ra số người phụ trách nhà Kiều, trầm giọng nói. Cậu gọi hay là tôi gọi đây? Hoa Minh chủ, ý của ông là gì? Kiều Tiến ngơ ngác hỏi. Cậu không biết y thuật, không biết là còn giả bộ chữa bệnh cho ông Dịch, người có thương minh chúng tôi gián tiếp hại chết ông ấy. Kiều Tiến, Hoa Anh tôi là người nói lý lẽ. Nhà họ Kiều của cậu cũng có hợp tác với thương minh. Chuyện hôm nay nhà họ Kiều nhất định phải cho thương minh một lời giải thích. Bây giờ cậu tự mình đi thông báo cho nhà họ Kiều hay để tôi nói với gia chủ họ Kiều đây? Hoa Anh trầm giọng nói. Không, đừng mà. Kiều Tiến sốt sắng hét lên. Nếu như vậy chẳng phải hắn sẽ thành tội nhân của nhà họ Kiều hay sao? Kiều Tiến khóc không ra nước mắt, nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Hoa Anh, hắn không thể không nhượng bộ. Thở dài nói ra. Được, mình Hoa Minh chủ, coi như tôi thua ông, tôi sẽ đưa đan dược đưa cho ông. Hắn lắp bắp nói ra. Cậu chủ, đám người nhà họ Kiều bên cạnh nôn nóng gào mồm lên. Mau đi lấy đan dược ngay này, không ai được phép nhắc tới chuyện này với người trong nhà. Nếu không, tôi sẽ xé rách miệng của các người đó. Kiều Tiến thấp giọng quát. Mấy người nhà họ Kiều trố mắt nhìn nhau, chỉ đành gật đầu. Sau đó lấy viên thuốc đưa cho Lâm Bình. Lâm Bình nhận lấy viên thuốc, cẩn thận quan sát một hồi, đột nhiên đồng tử căng lớn. Đây chẳng lẽ là thần dược sao? Thần Lâm biết loại thuốc này sao? Kiều Tiến cau mày. Thuốc này do thần y thời chiến quốc chế tạo ra, nhưng đơn thuốc đã bị thất truyền. Tôi chỉ thấy vài lời giới thiệu trong một số sách cổ. Nghe nói đơn thuốc này được viết thành một bài văn dài hơn 70.000 chữ. Mỗi chữ đều là bảo vật vô giá. Nên có được phương thuốc của thần đan này thì tôi đoán nhà họ Kiều có lẽ có bài văn này đúng không? Lâm Minh lại đồng hỏi. Nghe thấy vậy, sắc mặt Kiều Tiến bỗng thay đổi nhưng rất nhanh đã khôi phục trở lại. Giá vờ bình tĩnh nói ra. Thần Lâm, anh đã có được thuốc thì làm những việc anh nên làm đi, đừng hỏi những chuyện không nên hỏi, tránh việc không cứu được mạng của người khác dẫn đến việc mất luôn mạng của mình. Không mất được đâu, là mình nói với ẩn ý sâu xa, sẽ đã quay đầu chữa trị cho Dịch Tinh Thiên. Quá trình chữa trị không quá phức tạp, là mình với sự phối hợp của các nhân viên y tế khác vừa châm cứu vừa sử dụng thêm thuốc cộng với thiết bị máy móc hiện đại thì cuối cùng Dịch Tinh Thiên đã nôn ra máu tươi, nằm ra bàn bất động. Máy móc bên cạnh hiện rõ nhịp tim của ông ta đã trở lại bình thường. Sống lại rồi, quan khách kêu lên. Mau đưa tới bệnh viện tiến hành điều trị tiếp, Lê Minh trầm giọng nói ra. Nhanh đưa Dịch Tiên Thiên tới bệnh viện, Hoa Anh hét lên. Người có thương minh vội làm theo. Dịch Tiên Thiên được đi. Tất cả mọi người thở phào. Cuối cùng thì cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Kiều Tiến ngồi bật xuống đất lau mồ hôi hột. Nếu như Dịch Tiên Thiên có xảy ra chuyện gì bất trắc thì chắc là hắn cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Bữa tiệc đến đây đã không còn gì thú vị nữa. Nhiều người chào Hoa Anh rồi ra về. Hoa Anh cũng giữ bọn họ lại. Hoa Minh chủ, chuyện đã xong, tôi cũng phải về đây. Lê Minh lao tay điềm đạm nói. Cậu Lâm, lần này cậu vất vả rồi, đây là số điện thoại của tôi. Cậu vấn đề gì, cậu có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Hoa Anh mỉm cười, nhét một mẫu giấy cho Lê Minh. Lê Minh nhận lấy, anh tin rằng chẳng có mấy người có được số điện thoại này. Còn chuyện nữa, cần nhờ Hoa Minh chủ. Lê Minh nói ra. Chuyện gì vậy? Có phải đám tai mắt mà các ông cài ở Giang Thành có thể gọi về rồi hay không? Thành Lâm, chuyện đó không phải do tôi quản lý. Những tai mắt đó dù là lấy danh nghĩa của thương minh nhưng do một bộ phận của đại hội quản lý. Nói trắng ra, thương minh chúng tôi chỉ làm kinh doanh, còn chuyện đó chúng tôi không rành. Vậy sao? Lâm Minh cảm thấy bất ngờ. Người đại diện như tôi, quyền lực cũng phải là lớn. Có rất nhiều việc không phải do tôi quyết định. Có điều Thành Lâm đã tới tham gia buổi tiệc này thì tôi cũng nghĩ cậu trăng sạch. Vậy thì cậu cần gì phải sợ những tai mắt đó chứ? Hoan mỉm cười khẽ nói. Lê Bình không nói gì, chỉ chắp tay rời đi. Hoan lắng lặng nhìn theo, nụ cười trên khuôn mặt tắt dần. Minh chủ, việc Bạch Hoa Thủy mất tích có liên quan tới người này không? Người bên cạnh thận trọng hỏi. Tôi không chắc, nhưng tôi luôn cảm thấy dù không phải là cậu ta làm thì cậu ta cũng biết được một vài chuyện. Hoa An thản nhiên nói. Sao Minh chủ lại cho là như vậy? Trực giác. Hoa An đơn giản nói ra hai từ. Lê Minh dẫn tôi thất giả ra khỏi khách sạn. Thế nhưng đứt này đám cười Kiều Tiến lại chặn bọn họ lại. Thuốc đâu? Kiều Tiến trầm giọng. Thuốc gì? Lê Minh tò mò hỏi. Bớt bớt lại đi, thuốc hoàn thần đơn anh dám ăn một mình sao? Kiều Tiến chửi rủa. Cậu anh nói cho hạnh hoi đó. Tôi thất giả cảm thấy khó chịu. Ông là cái thá gì mà dám anh nói với tôi như vậy? Ông có tin là tôi rút lưỡi ông không? Kiều Tiến nhổ nước bọt lớn tiếng chửi. Thế nhưng rõ ràng là hắn không biết người đeo mặt nạ phía trước này là ai. Đó là một ma quân đó. Người khác sẽ vì thân phận của Kiều Tiến mà nhường hắn, còn Trương Thất Dạ thì không. Ông ta là người có ơn báo ơn, có oán báo oán. Bụp! Trương Thất Dạ xiết cổ Kiều Tiến nhấc bổng lên. Kiều Tiến không kịp phòng bị, hai chân chớ với giữa không trung, hắn điên cuồng giãy giụa. Người nhỏ Kiều thất kinh, các người làm như vậy, thả cậu chủ ra, khốn kiếp, ông chán sống rồi phải không? Vài người lao tới, thế nhưng Trương Thất Dạ không hề sợ, ông ta cứ thế đạp cho mỗi người một phát. Ầm ầm. Người nhỏ Kiều bay bật ra, đập bàn xuống đất, ngất ngay tại chỗ. A! Cách cửa trong khách sạn, cùng nhân viên hét toáng lên. Người có thương minh lập tức có mặt. Thật Lâm, cậu đang làm gì vậy? Hoa Anh chưa được khỏi khách sạn, cũng mất tự nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Hoa Minh chủ, ông nên biết vừa rồi để cứu Dịch Tinh Thiên, tôi đã bóc nát viên hoàn thành đan của Kiều Tiến để phân tích thành phần, đúng không? Lâm đưa ra, đúng vậy, đúng là cậu đã làm thế. Hoa Anh gật đầu. Vậy mà giờ người này còn đòi tôi viên thuốc đó, thì có phải là đang làm khó tôi hay không? Là mình nói bằng vẻ vô cảm. Cầm tới việc bọn họ hết lần này tới lần khác khiêu khích tôi, cho người chặn xe của tôi, định giết tôi. Chuyện này tôi còn chưa tính sổ với anh ta đó. Đại đồng nghe thấy vậy bèn tái mặt. Kiều Tiến bị xiết tới mức mặt đỏ lừng, hơi thở trở nên khó khăn. Thời Đại Lâm, tôi biết Kiều Tiến không hiểu chuyện mà phản tới cậu, nhưng giờ cậu ta sắp không ổn rồi. Cậu báo bảo người của mình bỏ cậu ta xuống, có gì chúng ta từ từ nói thế nào? Hoa Anh vội vàng lên tiếng. Hoa Minh chủ, ông không cần lo lắng, tôi sẽ không giết anh ta đâu, cũng sẽ không gây rắc rối cho ông. Tôi chỉ cần ông nói với nhà Kiều một câu thế này. Lê Minh đi đã nói. Câu gì? Muốn Kiều Tiến sống thì báo nhà Kiều tới Giang Thành tìm tôi. Tôi sẽ đưa anh ta về Giang Thành. Lê Minh phất tay ra khỏi khách sạn. Trên tất giả sắc Kiều Tiến như sắc một con gà con. Người có thương minh bàng hoàng. Minh chủ, Thần Lâm định làm gì vậy chứ? Hoàng hít một hơi thật sâu. Cậu không nhận ra sao? Thần Lâm đã thích hoàn thành đan mất rồi. Kiều Tiến bị Lê Minh đưa đi, tất cả người nhà Kiều đều chấn động. Phải biết rằng nhà Kiều là một thế tộc lãnh đời. Thế tộc nhà Kiều khác với những gia tộc lãnh đời bình thường khác, bởi vì mà họ có thể nói chuyện trực tiếp với thương minh. Bất cứ ai có thể hiểu biết về đại hội đều biết cấp bậc của thương minh. Các gia tộc lãnh đời bình thường hoàn toàn không có khả năng liên lạc với người của thương minh. Còn những tập đoàn thế tộc như Dương Hoa ở Trân Thành thì thương minh càng coi thường hơn. Như vậy có thể thấy được sức mạnh của nhà Kiều. Nhưng bây giờ người nhà Kiều lại bị người của tập đoàn thế tục bắt đi, quá nhục nhã. Đám người nhà Kiều đều nghiến răng nghiến lợi. Ngày hôm sau, nhà Kiều lập tức cử người tới Giang Thành. Ngày đây không cần nói nhiều lời, lần này không chỉ phải đưa Kiều Tiến về cho tôi, còn phải dạy cho tên Thần Lâm này một bài học khó quên. Gia chủ nhà Kiều nói ra. Nhóm người nhà Kiều xuống máy bay đi thẳng đến Dương Hoa. Khi đến cổng Dương Hoa, bọn chúng lấy mặt nạ từ trong túi ra rồi đeo lên mặt, sau đó nhanh chóng tản ra, phong tỏa tất cả các lối đi của Dương Hoa. Các người đang làm gì thế? Nhân viên bảo vệ của tòa nhà Dương Hoa chú ý đến hành động kỳ lạ của những người này, lập tức tiến tới ngăn cản. Không ngờ một nhân viên bảo vệ vừa bước tới, người nhà Kiều đã tung chân đá vào trán của nhân viên bảo vệ. Âm! Nhân viên bảo vệ bay ngược ra sau, đập vào cây cột sau lưng rồi lăn xuống đất, nằm bất động trên mặt đất không biết rõ sống chết. Trước trán của anh ta bị lõm xuống, khiến người khác nhìn mà tê dại cả da đầu. À! Vô số tiếng la hét vang lên ở sảnh tầng 1. Mọi người bó chạy tứ phía, nhưng tất cả các lối vào và lối ra đều bị chặn. Họ không còn nơi nào để trốn thoát. Một lúc sau, mọi người trong sảnh đều bị khuất phục. Bắt giữ quản lý của mỗi tầng, sau đó đưa bọn chúng đến gặp Thần Lâm. Một người nhà Kiều nói với nụ cười và ánh mắt hung ác dữ tợn. Rõ, mọi người cùng hành động. Không thể không nói, hiệu suất làm việc của người nhà Kiều cực kỳ nhanh. Bọn chúng khống chế đại sảnh rồi thông thẳng lên tầng 2. Những người có mặt tại hiện trường đã lặng lẽ gọi điện thoại cho cảnh sát. Khi cảnh sát đến, bọn chúng đã bước vào tầng 20. Xảy ra chuyện gì thế? Lúc này Lâm Minh đang xem một bài báo cáo ở tầng 20, nghe thấy âm thanh hỗn loạn dưới tầng, anh nhíu mày. Chủ tịch Lâm, tôi đi xem thử. Mãi cung kính nói, vội vàng đi ra ngoài. Nhưng không lâu sau, một tiếng hét thảm vang lên. Sau đó cả người Ma Hải đụng nát cánh cửa, bay vào trong văn phòng, nặng nề ngã xuống đất. Hả? Người trong văn phòng hét lên vì sợ hãi, tất cả đều trốn sau lưng Lâm Minh. Lâm Minh liếc nhìn Ma Hải, cau mày nhìn ra ngoài cửa. Một người nhà họ Kiều bước vào phòng, nhìn những người bên trong một cách kiêu ngạo. Hồ, mày chính là Thần Linh đúng không? Ta đã nhìn thấy mày trên TV, ta còn tưởng rằng mày đang ở trong văn phòng trên tầng cao nhất cơ. Không ngờ mày lại chạy đến đây rồi. Người nhà họ Kiều cười ha hả nói ra, anh là ai? Lâm Minh đỡ Ma Hải dậy, chậm rãi nói, hỏi ngu thế, mày dám giữ cậu chủ nhà tao mà còn hỏi tao là ai sao? Ngu ngốc quá rồi nhỉ. Người nhà họ Kiều nheo mắt, được rồi, đừng nói nhảm nữa, cậu chủ nhà tao đâu, mau giao người ra trước đã. Bây giờ anh đang uống trà trong văn phòng làm việc của tôi. Vậy sao? Người đó lập tức quay đầu nháy mắt với hai người nhỏ Kiều phía sau. Hai người lập tức hiểu ý, vội vàng chạy tới thang máy đi lên tầng cao nhất. Một lúc sau, người nhỏ Kiều nhận được một cuộc gọi. Thế nào rồi? Cậu chủ quả nhiên đang ở tầng cao nhất. Được, đưa cậu ấy xuống đây. Người đông cúp điện thoại, cười nói, Thần Lâm, mày đã biết phối hợp nhỉ? Ta còn tưởng rằng mày sẽ dùng cậu chủ để uy hiếp tao, không ngờ mày lại nghe lời như vậy, khá lắm đó. Nếu mày đã tức thời như vậy thì bây giờ tao sẽ chơi đùa vui vẻ với mày. Gia chủ nhà tao đã dặn dò, Thần Lâm mời cậu chủ đến Giang Thành du lịch, bọn tao cũng phải là không hiểu chuyện, phải đáp lễ thật tốt. Nói xong, người nhỏ Kiều tiến lên mấy bước định ra tay, nhưng giây tiếp theo là mình chuyển động, tốc độ cơ thể anh nhanh như tia chớp. Người nhỏ Kiều thở dốc, bản thân hắn cũng là cao thủ, nhưng là mình bộc phát tốc độ nhanh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Không hay rồi, hắn vội vàng rút lui nhưng không kịp né tránh. Một tay Lâm Minh chộp thẳng về phía trước, trên giáp bách đã xuyên thẳng qua ngực, bóp chính xác vào trái tim hắn. Bọn chót tên đó không dám đồng đầy, cũng dám run rẩy, chớ thấy nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt kinh hãi không dám tin. Nếu khẽ nhúc nhích thì trái tim sẽ bị Lâm Minh bóp nát. Sao? Sao có thể như vậy chứ? Thần Lâm này mạnh đến vậy sao? Đầu óc tên đó trống rỗng. Có bao nhiêu người đến đây? Lâm Minh hờ hững hỏi. 20. Được, ở lại đây hết đi. Lâm Minh bình tĩnh nói, rồi rút tay ra, nắm lấy cánh tay của tên đó. Bụp bụp bụp. A! Những tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp tầng lầu. Trước dòng thác nước chảy xiết, một người trung niên đứng trên tảng đá rêu phong, nhắm mắt lại dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy một thanh niên trần truồng đứng dưới dòng thác chảy xiết. Người thanh niên bị xích sắt còng tay chân, không thể chuyển động, chỉ có thể mặc cho thác nước vỗ thật mạnh vào cơ thể. Thanh niên không ngừng than khóc nhưng vô ích. Lúc này, một người mặc áo bào đen bước nhanh tới, đứng sau lưng người trung niên kia, cung kính hành lễ, nhớ giọng nói, lão gia, xảy ra chuyện rồi. Sao vậy? Người trung niên bình tĩnh hỏi. Người được cử đi đều không ai trở về, tất cả đều bị Dương Hoa bắt giữ. Cậu nói cái gì? Người trung niên đột nhiên quay người lại, ánh mắt lạnh lùng. Đám người này đều là kẻ anh hại sao? Một thời gian nhỏ bé mà cũng không bắt được sao? Đúng là mất hết mặt mũi nhà họ Kiều. Lão gia, e rằng thời gian không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Chúng tôi vừa nhận được tin tức, chuyến đi của Thần Lâm tới đế quốc Anh Hoa không đơn thuần chỉ đánh bại Nakagawa. Trước đó hắn còn đánh bại thần bảo vệ đế quốc Anh Hoa là Orochi và toàn bộ chiến hạm của đế quốc Anh Hoa. Mưu sĩ của gia tộc nhận định thực lực tổng hợp của Thần Lâm ít nhất cũng ở cấp nhân, vượt qua cấp địa, không thể xem thường. Người đàn ông trầm giọng nói ra, chỉ ở khoảng cấp nhân thôi sao? Không biết tự lượng sức mình, nhà họ Kiều còn có cả cường giả cấp thiên, những thủ đoạn mèo cào ba chân của hắn là cái thái gì chứ? Người trung niên lại lùi nói ra, lão gia, ý của ông là cử cường giả cấp thiên đi Giang Thành sao? Không, giết gà thì sao phải dùng dao bổ trâu? Bảo Kiều Hổ và Kiều Báo đi một chuyến đi. Kiều Hổ và Kiều Báo sao? Hai nhân vật cấp địa đi giải quyết Thần Lâm chắc dư sức rồi. Nói với bọn họ, đừng giết hắn, đưa hắn về đây cho tôi. Tôi muốn đích thân nói chuyện với kẻ không biết trời cao đất dày này. Người trung niên khịt mũi, vâng, người kia lập tức ôm quyền xoay người đi ra ngoài. Người trung niên quay lại nhìn thanh niên trẻ dưới thác nước. Lúc này thanh niên đó đau đớn kêu lên, lão gia, tôi không chịu nổi nữa, xin hãy tha cho tôi. Hóa ra người này là Kiều Mậu, đàn em của Kiều Tiến, người đã trở về từ bữa tiệc của Thương Minh. Kiều Tiến bị bắt, nhà họ Kiều mất mặt, đương nhiên phải có người chịu phạt, do đó Kiều Mậu mới bị đưa đến đây. Gã là bị khóa lại ở đây gần một ngày, dường như cơ thể sắp bị xé nát. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì da thịt của gã cũng sẽ bị xé thành từng mảnh. Nhưng người trung niên căn bản không có ý định buông tha cho hắn. Ông ta lại đùa nó ra, xuất sinh mới có bao lâu chứ, lần này cậu đã hủy hoại danh tiếng nhà Kiều của tôi, còn muốn van xin sao? Từ từ đỡ đây đi, yên tâm, người bình thường nhiều nhất có thể kiên trì được 3 ngày, 3 ngày sau sẽ có người tới dọn thi thể cho cậu. Nói xong, người trung niên xoay người rời đi. Không, lão gia, hãy cho tôi một cơ hội. Lão gia, lão gia. Người thanh niên kia hét lên thảm thiết nhưng vô ích.